Chương 336, Vương Hạ Thất Võ Hải. Cho nên cái này nhiệm vụ tuy là nguy hiểm rất lớn, hơn nữa cũng là cưỡng chế tính nhiệm vụ chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, nhưng là cũng là một cái kỳ ngộ, thất bại đồng thời đánh về nguyên hình, thành công chẳng những công thành giành toại thăng chức gia nhân công, nhưng lại phải nhận được tính thực chất thu hoạch trái ác quỷ hơn nữa khả năng không chỉ một, đồng thời còn có thể để thế giới chính phủ càng thêm coi trọng. Nói như vậy lấy được bồi dưỡng cũng sẽ càng lớn, đồng thời sẽ không dễ dàng như vậy bị coi thành quân cờ hy sinh hết. Tuna nói rằng, nói như vậy ngươi cũng tán thành đi đón rồi hả nộ gì cô hỏi, cái này mấy thiên nàng đã cùng Tuna quen thuộc, hơn nữa lấy Tuna giao tế thủ đoạn, cộng thêm tất cả mọi người là ưu tú nữ tính lại nhìn đối phương thuận mắt, đương nhiên dễ dàng quen biết. Không đi cũng muốn đi à, trừ phi chúng ta lập tức phản bội thế giới chính phủ. Có thể này đây chúng ta thực lực bây giờ phản bội thế giới chính phủ quả thực liền là muốn chết. Hiện tại vĩ đại tuyến đường an toàn thế lực nằm ở cân bằng giai đoạn, thế giới chính phủ tùy thời có thể rút tay lại đối phó bất luận kẻ nào. Nếu như chúng ta lúc này chơi phản bội không phải muốn chết là cái gì? Lâm Dật nói rằng, tới trước nhìn nhiệm vụ là cái gì sao? Nạ Mỹ mở ra nhiệm vụ nhìn một cái nhất thời lại càng hoảng sợ. Thảm phản ứng lớn như vậy làm cái gì nổ gì cổ dướn cổ lên nhìn sang sắc mặt trắng nhợt, cũng không bở là xinh đẹp biểu tình tốt bao nhiêu, cư nhiên là muốn chúng ta đi tìm Vương Hạ Thất Võ Hải phiền phước. Nổ gì cô mặc dù mới gia nhập vào nơi đây mấy thiên, trước đây cũng không có ra tới biển khơi, nhưng là mấy ngày này thời gian đã để nàng hiểu được sự tình, tỉ như hải quân thực lực, tỉ như hải tặc cứng giả. Mà lần này nhiệm vụ cư nhiên mục tiêu cư nhiên là tam đại thế lực phía dưới Vương Hạ Thất Võ Hải. Lần này thực sự là phiền phức. Thế giới chính phủ đầu sẽ không có vấn đề, coi như là Thất Vũ Hải trong yếu nhất thực lực đều hoàn toàn không phải chúng ta có thể so sánh. Hơn nữa thế giới chính phủ không có khả năng tùy ý đánh vỡ cái này thế lực cân bằng để lúc đầu đã quá loạn đại hải tặc thời kỳ loạn hơn. Lâm Dật lại tỉnh táo phân tích nói, đồng thời tinh tế nhìn tiếp. Quả nhiên nói với hắn giống nhau, tuy là một lần này nhiệm vụ đối tượng là Thất Vũ Hải, nhưng là lại không phải là cùng Thất Vũ Hải là địch, mà là muốn dò hỏi tình báo. Tuy là làm như vậy bị phát hiện cũng sẽ không thể không cùng Thất Vũ Hải giao thủ, thậm chí sẽ bị giết chết, nhưng là cái này nhiệm vụ lại không phải cưỡng chế yêu cầu Lâm Dật bọn họ đối phó Thất Vũ Hải, vẹn vẹn chỉ là tìm hiểu Vương Hạ Thất Võ Hải phía dưới dầu cổ đại mục đích. Hiển nhiên cái này là thế giới chính phủ đối với mình cùng Suna một cái khảo nghiệm, đồng thời cũng là một cái to lớn kỳ ngộ. Thì nhìn mình có thể hay không nắm chặt tốt. Xem ra thế giới chính phủ tuy là mời chào Vương Hạ Thất Võ Hải, nhưng là đúng Thất Vũ Hải rất nhiều người cũng không yên tâm thậm chí có thể nói là cam thủ, thời thời khắc khắc đô dám nhìn kỹ ở Sù Nạ Vấn An cái này một cái nhiệm vụ sau đó nói ra, nhiệm vụ mục tiêu là Vương Hạ Thất Võ Hải một trong dầu cô đại, nhất cận đại giới chính phủ tổ chức tình báo phát hiện ạ lạ bạ tạ vượt lên trước một năm cũng không có mưa xuống. Trải qua điều tra hoài nghi không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy, rất có thể cùng dầu cổ đại cái này Thất Vũ Hải có quan hệ. Nhiệm vụ yêu cầu nhưng chúng ta tra tinh tường một kiện sự này, xác định có hay không cùng dầu cổ đại có quan hệ đồng thời tra tinh tường dầu cổ đại dưới cờ tổ chức bạ rổ quẹ nhân viên tư liệu. Không dễ dàng, một không cẩn thận rất có thể gây nên dầu cổ đại chú ý, trong tình báo theo như lời dầu cổ đại rất am hiểu âm mưu quỷ kế. Hơn nữa ngồi vương Thất Vũ Hải bảo tọa nhiều năm như vậy thực lực không thể tầm thường so sánh, đồng thời còn vốn có tự nhiên hệ trái ác quỷ, đem quả thực năng lực mở rộng đến rất mạnh tình trạng, chúng ta muốn đánh thắng hắn có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Lâm Dật nói rằng, dễ dàng lời nói thế giới chính phủ cũng sẽ không đem điều này xếp vào hắc sắc nhiệm vụ, ngược lại nhiệm vụ đã xuống tới, cự tuyệt là không có khả năng, hiện tại phải làm là muốn biện pháp đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Đồng thời kế hoạch tốt làm sao hoàn thành cái này nhiệm vụ. Tu nạ trong mắt lóe lên các loại tinh quang. Bất kể như thế nào, đi trước ạ lạ bạ tạ đem, ở trên đường chúng ta đang suy nghĩ đi, ngược lại nơi đây đi ạ lạ bạ tạ cũng cần một ít thời gian. Lâm Dật đề nghị. Cũng tốt. Nạ Mỹ đám người lập tức thu thập xong hành lý đi nhanh sao rơi bước trên đi trước ạ lạ bạ tạ hải đạo. Ở Lâm Dật bọn họ chân trước rời đi không bao lâu tại phía xa tổng bộ hải quân nguyên soái bên trong phòng làm việc một cái hải quân trung tướng đang ở hướng nguyên soái chiến quốc bẩm báo một ít cùng bọn họ có liên quan sự tình. Như cả gìn giật bọn họ ở nơi này bên trong lời nói nhất định sẽ phát hiện cái này trung tướng không là người khác thình lình là giáo dục Lâm Dật, thú nạ lục thức huấn luyện viên. Bọn họ tiếp nhiệm vụ liền đã xuất phát sao? Thành thật mà nói, nếu như không phải ngươi nhiều lần nói hai người bọn họ tiềm lực cự đại, thậm chí vượt lên trước chính phủ 9-800 năm tới người mạnh nhất Job Lục xí lời nói, ta còn thực sự sẽ không cho bọn họ một cái như vậy nhiệm vụ. Hảo đao cũng là cần tinh tế mài, nếu như bọn họ thật cùng ngươi nói giống nhau tiềm lực to lớn, cái này nhiệm vụ mới có thể đem bọn họ hảo hảo mài rũa một chút. Phản chi nếu như bọn họ không phải ngươi nói giống nhau tiềm lực to lớn, tuyệt đối sẽ bị cắt đứt. Nguyên soái chiến quốc nói rằng, Nguyên soái đại nhân, hai người bọn họ là ta một tay dạy nên, đối với bọn họ hiểu ta so với ai khác đều tin tưởng, thành thật mà nói, nếu như không phải chính mắt thấy bọn họ học tập lục thức quá trình, ta căn bản không thể tin tưởng cái này là sự thật. Chính phủ chính có thể ra một cái job lục xì lúc đầu ta liền đã rất kinh ngạc, ai biết hiện tại lập tức nhiều hơn hai cái tiềm lực to lớn tiểu tử. Nguyên soái đại nhân, ngươi nên nhớ kỹ năm đó job lục xì học tập lục thức tốc độ khiếp sợ tổng bộ hải quân rất nhiều người. Nhưng là ngươi biết hai người bọn họ đối với lục thức tốc độ học tập sao là dô bù lục xì gấp đôi. Hơn nữa căn cứ theo ta hiểu rõ bọn họ sáng sớm liền lĩnh ngộ độc hưu chính là lục thức cường hóa kỹ năng. Hải quân trung tướng nói rằng, ngươi nói là sự thật. Nguyên soái chiến quốc tay nhẹ nhàng chấn động một cái, hắn cũng là sẽ lục thức người. Đương nhiên rất tin tưởng hải quân trung tướng lời nói bên trong ý tứ, dô bù lục xì học tập lục thức tốc độ đã để người cảm giác được khiếp sợ. Nhưng bây giờ nghe được có hai người học tập lục thức tốc độ là của hắn gấp đôi, coi như là nguyên soái chiến quốc cũng bắt đầu nhớ kỹ Lâm Dật cùng Sù Nạ hai cái danh tự này. Ha ha, không nghĩ tới thế mà lại có hai cái có ý tiểu tử, cái kia tiểu báo tử trước đây học tập lục thức tốc độ liền đã thật mau, không nghĩ tới thế mà lại có hai người hoàn toàn giỏi hơn bọn họ. Hải quân anh hùng, nhiều lần đem văn tỉ hệ sơ đẩy vào tuyệt cảnh gặp đống nhiên ha ha cười nói. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.